Tiến sĩ John Dee đi bộ vào phòng đợi lớn dành cho khách đến trong phi trường London City. Hắn không ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng và đeo kính đen, đang cầm một tấm bảng in chữ DE gọn lọn trên đó. Tay pháp sư đã điện thoại trước và cho văn phòng ở London của công ty Enox Enterprises biết là hắn đang đến. "Tôi là John Dee," hắn vừa nói, vừa trao cho người đàn ông này cái túi du lịch nhỏ, nhưng giữ lại cái túi đựng máy tính xách tay. "Vâng, thưa ông, tôi đã nhận ra ông, xin ông đi theo tôi." Dee nghĩ hắn có thể nghe một chút âm hưởng miền Trung Đông trong giọng người đàn ông này. Hắn gần như có thể khẳng định đó là người Ai Cập. Hắn bước theo người đàn ông tới một chiếc limousine màu đen không rõ xuất xứ, đậu ngay bên ngoài cửa dành cho khách đến trong khu vực cấm đậu xe. Người tài xế kéo mở cánh cửa sau và bước lùi lại. Và trong tích tắc, hai cánh mũi của Dee bắt được một mùi quen thuộc và ngay lập tức hắn nhận ra rằng chiếc xe và anh tài xế này không do công ty của hắn phái đến. Chỉ trong một giây, hắn nghĩ đến việc quay người lại và bỏ chạy, nhưng rồi hắn nhận thấy hắn đâu có chỗ nào để đi nữa. "Cảm ơn," hắn vừa nói một cách lịch sự, vừa chui mình vào khoảng tối tăm bên trong. Cánh cửa đóng lại và một tiếng cạch nhẹ nhàng như được đẩy bằng hơi. Mùi hương bên trong khoang xe kín mít cô đặc đến mức khiến hắn muốn ngạt thở. Hắn ngồi xuống khẽ khàng và nghe một tiếng thổi khi người tài xế đặt chiếc vali của hắn vào thùng để hành lý đằng sau xe. Chốc lát sau, chiếc xe lướt nhẹ và êm ru tách ra khỏi lề đường. Tay pháp sư đặt túi đựng máy tính xách tay bên cạnh hắn, rồi quay sang nhìn vào hình dáng đang đội chiếc mũ trùm hắn mà biết đang ngồi ở đầu kia của chiếc ghế bọc da. Một nụ cười gượng ép trên mặt hắn, hắn cúi chào nhẹ. "Thưa bà, phải nói là tôi rất ngạc nhiên và vui mừng tất nhiên khi được gặp bà ở đây." Hình dáng ngồi trong bóng tối động đậy và có tiếng quần áo kêu sột soạt. Rồi đèn bên trong lách cách bật lên và đi, mặc dù đã được mùi hương báo trước cho biết hắn sắp sửa nhìn thấy gì, vậy mà hắn vẫn nhìn chết chân vào cảnh tượng khủng khiếp của một cái đầu sư tử cái to tướng đang dịch lần lần xa khỏi đầu hắn. Ánh sáng chiếu lên những chiếc răng cửa trông có vẻ đanh ác và lấp lánh trên lớp lông dày. Elder đen tối basket ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt to có con người như hai đường rạch màu vàng. "Tôi thật sự bắt đầu thấy không ưa ông, tiến sĩ John Dee ạ," bà ta cầu nhau. Tay tiến sĩ cười sượng chân rồi hạ ánh mắt nhìn rời khỏi hàm răng sắc nhọn và phủi những hạt bụi vô hình ra khỏi tay áo hắn. "Vậy là ba nằm trong đa số rồi. Nhiều người không thích tôi lắm. Nhưng công bằng mà nói, hắn bồi thêm rất nhẹ nhàng. Tôi cũng không thích nhiều người. Thật ra là hầu hết mọi người. Nhưng tin tôi đi, thưa bà. Đối với bà, cơ bản tôi không có gì ngoài một mối quan tâm sâu sắc nhất." Ánh đèn phụt tắt và basket lại trở nên tàng hình trong vùng tối. Mọi ý nghĩ lóe lên trong đi và hắn hỏi, "Tôi tưởng ác cảm của bà đối với sắt sẽ ngăn cản không cho bà sử dụng phương tiện hiện đại như chiếc xe hơi thế này chứ?" "Sắt không độc đối với tôi, không như một số các elder khác. Tôi có thể dung hòa nó trong một thời gian ngắn, và phần nhiều trong chiếc xe hơi này là carbon mà." Đi gật gù, ghi nhớ thông tin là sắt không độc đối với các elder. Hắn luôn tưởng rằng chính vì sự ra đời của sắt đã dồn các elder ra khỏi thế giới này chứ. Sau hơn 400 năm phục vụ họ, hóa ra vẫn có rất nhiều điều hắn chưa biết về họ. Chiếc xe chạy chậm dần, rồi ngừng hẳn. Xuyên qua cửa sổ phủ màu tối sẫm, Đi chỉ có thể nhận ra ánh đèn giao thông màu đỏ đang chiếu sáng. Hắn chờ cho đến khi đèn đổi sang màu xanh, rồi mới tự cho phép mình nói chuyện trở lại. "Tôi có thể hỏi, tôi đã làm gì cho bà giận được không?" Hắn lẩm bẩm, có ý cố giữ được cho giọng nói không bị rung. Basket là một elder thuộc thế hệ thứ nhất và là một trong những nhà cai trị nguyên thủy của Danutalis. Sau sự nhấn chìm của hòn đảo, bà ta đã được tôn kính qua nhiều thế hệ ở Ai Cập. cũng như các quốc gia và dân tộc suốt từ vùng Inca đến Trung Quốc đã thể hiện sự kính trọng đối với loài mèo để tưởng nhớ thời kỳ bà đã đồng hành cùng thế giới loài người cổ đại. Thuộc vùng Nam Mỹ, có đế chế khổng lồ ở Peru và toàn bộ vùng Andes hưng thịnh từ thế kỷ 12 đến giữa thế kỷ 16. Dân tộc Inca là những kiến trúc sư, kỹ sư và nghệ sĩ tài hoa. Hậu duệ người Inca chiếm khoảng 50% người Peru hiện nay. Đi nghe tiếng sột soạt của những trang giấy lật qua và hắn nhận ra rằng bà Elder này đang đọc gì đó trong một khoảng tối hoàn toàn. Ông là hiện thân của những mối phiền phức, tiến sĩ Đi à. Tôi có thể ngửi thấy nó đang toát ra nơi ông như luồng điện mùi lưu huỳnh lố bịch mà ông ưa thích hơn cả. Có tiếng giấy bị xé vụn ra chậm chậm và cẩn thận. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của ông. Nó không khiến người ta có chút cảm hứng nào để đọc. Có thể ông là tay chân đầu tiên của chúng ta trên thế giới này thật, nhưng tôi cho rằng rõ ràng là ông vô dụng. Ông đã thất bại hết lần này đến lần khác trong nhiệm vụ được giao là phải bắt cho được nhà Flamel và để lại một dấu tích toàn là những chết chóc và hủy diệt theo sát gót chân ông. Ông được giao cho việc bảo vệ sự sống còn của các Elder. Vậy mà mới 3 ngày trước đây, ông đã phá hủy không chỉ một mà là đến 3 vương quốc bóng tối nối liền với nhau. Việc làm táo bạo gần đây nhất ở Paris, suýt tí nữa, một cách vô cùng nguy hiểm, đã để lộ ra sự hiện diện của chúng tôi với loài người. Thậm chí, ông còn cho phép Nidhogg hoành hành khắp đường phố Paris nữa chứ. Vâng, đó thật ra là ý tưởng của Machiavelli, tay pháp sư vọt miệng. Nhiều Elder đã yêu cầu phải tiêu diệt ông, Bastet nói tiếp bằng một tiếng gầm gừ trầm đục. Câu nói này đã làm Đi bàng hoàng đến nỗi không nói được gì. Nhưng tôi đã phục vụ các Elder đen tối rất trung thành mà. Tôi đã làm như thế suốt mấy thế kỷ nay. Hắn chống đỡ đầy ai oán. Phương pháp của ông thô bạo, lỗ mãng quá, không hợp thời. Bà Elder đầu mèo nói tiếp. Hãy em Machiavelli kìa. Ý sắc bén, gọn gàng và chính xác. Còn ông đao to búa lớn, thô thiển và ngớ ngẩn. Ông từng có lần gần như thiêu đốt chính thành phố này ra cho. Các sinh vật của ông đã giết chết cả 1 triệu con người ở Ireland, 130.000 người chết ở Tokyo. Và dù cho nó gây ra những tổn thất này cho cuộc sống loài người, ông vẫn thất bại không sao bắt giữ được nhà Flamel. Tôi đã được bảo phải bắt nhà Flamel và chiếm lấy cuốn Codex bằng mọi phương tiện có thể có. Đó là ưu tiên số 1 kia mà. Đi cáu kỉnh, cơn giận khiến hắn thiếu thận trọng. Tôi đã làm những gì tôi phải làm để đạt được mục đích đó. Còn chuyện 3 ngày trước, xin để tôi nhắc cho bà nhớ, tôi đã giao cuốn sách của Pháp sư Abraham rồi đó. Nhưng ngay cả chuyện đó, ông làm cũng không xong đâu. Bastet thầm thì rất lạnh lùng. Cuốn Codex không hoàn chỉnh, thiếu mất 2 trang cuối cùng. Hơi thở của bà Elder thay đổi và trong bóng tối, Đi chợt ý thức rằng hơi thở mùi thịt ôi của bà ta đang gần sát vào mặt hắn rất nguy hiểm. Pháp sư à, ông được hưởng sự bao bọc bảo vệ của một Elder đầy quyền lực, có lẽ quyền lực nhất trong hết thảy chúng tôi. Và điều đó đã giữ cho ông còn được sống lâu đến thế này, Bastet tiếp tục nhấn mạnh. Đôi mắt vàng khè to tướng, sáng lóe vọt ra từ bóng tối âm u, 2 con người hẹp như 2 lưỡi dao. Khi những người khác đòi xử phạt ông hoặc là bắt ông phải chết, thì chủ nhân của ông lại bảo vệ ông. Nhưng tôi tự hỏi, và tôi không phải là người duy nhất trong số này, tại sao một Elder lại sử dụng một công cụ đầy vết hỏng hóc như thế chứ? Những lời nói làm hắn ớn lạnh. Bà gọi tôi là gì? Cuối cùng hắn cũng thì thào được. Miệng hắn khô queo và lưỡi hắn như phát phình ra trong miệng. Đôi mắt Bastet lóe sáng. Một công cụ đầy vết hỏng hóc. Đi cảm thấy nghẹt thở. Hắn cố gắng làm dịu xuống trái tim đang rộng thình thịch của mình. Kể từ lần cuối cùng, hắn nghe phải 7 từ đó đã hơn 400 năm, nhưng chúng vẫn giữ nguyên cảm giác đau đớn sâu sắc in hằn trong ký ức của hắn. Hắn không bao giờ quên những thứ đó. Về nhiều mặt, những từ này đã định hình nên cuộc sống của hắn. quay mặt đi chắn hơi thở hôi thối của Bastet, đi tựa trán lên làn kính lạnh lẽo và nhìn vào màn đêm ngoài kia vụt lóe lên khi đi ngang qua những vệt sáng. Hắn đang chạy xe qua trung tâm London vào thế kỷ 21. Song khi hắn nhắm mắt và nhớ lại lần gần đây nhất hắn đã cảm thấy giống hệt như thế này. Lần gần đây nhất hắn đã nghe phải đúng những từ này. Hắn có cảm giác hắn đang quay lại với thành phố của vua Henry VIII. Ký ức bị chôn vùi đã lâu nhưng không bao giờ quên được, bỗng ập ùa trở lại. Và hắn biết việc bà Elder sử dụng 7 từ đó chắc không phải do ngẫu nhiên. Bà ta chỉ muốn cho hắn biết bà ta đã biết về hắn nhiều như thế nào thôi. Vào ngày 23 tháng 4 năm 1542, một ngày mưa rào lạnh lẽo ở London, John Dee đang đứng trước mặt cha mình là Roland trong ngôi nhà của họ ở phố Thames. Dee mới 15 tuổi và trông bề ngoài cậu bé có vẻ lớn hơn độ tuổi đó. Nhưng vào lúc ấy, cậu bé lại cảm thấy thích mình chỉ 10 tuổi thôi. Cậu bé khóa chặt bàn tay mình thành hai nắm đấm giấu sau lưng và cứng người không cử động được, sợ mình sẽ buột miệng nói ra nên cậu bé nín thở, trái tim nện thình thịch mạnh đến nỗi thật sự làm rung lắc toàn thân cậu bé. Cậu bé biết nếu mình cử động, mình sẽ ngã nhào hoặc quay người bỏ chạy thoát khỏi căn phòng ấy như một đứa con nít. Và nếu cậu bé nói ra một lời nào thì cậu bé sẽ yếu lòng và bật khóc ngay. Nhưng cậu bé đã kiên quyết, nhủ lòng không được biểu lộ bất cứ sự yếu đuối nào trước mặt Roland Dee. Qua bên vai phải của cha, xuyên qua ô cửa sổ kẻ ô hình thoi nhỏ xíu, John có thể nhìn thấy đỉnh tháp London gần đó. Đứng yên không nhúc nhích và im lặng, cậu bé để cho cha mình tiếp tục đọc sách. John Dee luôn biết mình rất khác biệt. Khi mới chỉ là một đứa trẻ, và rõ ràng là từ những năm đầu đời, cậu bé đã được ban tặng một khả năng đặc biệt về toán học và ngôn ngữ. Cậu bé có thể đọc và viết không chỉ tiếng Anh thôi, mà cả tiếng Latin và Hy Lạp nữa. Ngoài ra, còn tự học tiếng Pháp và một chút tiếng Đức. John hoàn toàn tận tụy với mẹ Jane, và bà ta luôn về phe với cậu, chống lại sự độc đoán của người cha. Được mẹ khích lệ, John đã đặt ra viễn cảnh sẽ theo học tại trường St. John's College, Cambridge. Cậu bé đã nghĩ, đã hy vọng rằng cha sẽ vui mừng. Nhưng Roland Dee là một nhà buôn vải dệt, giữ một vị trí nho nhỏ trong triều vua Henry và hầu như rất sợ một nền giáo dục quá cao. Roland từng trông thấy điều gì đã xảy đến cho những người có giáo dục trong triều. Làm phật ý nhà vua thật là một việc quá dễ dàng, và những ai làm như vậy thường có kết cục trong nhà tù, hoặc là chết, hoặc bị tước đoạt hết đất đai và tài sản. John biết cha muốn mình thừa kế việc kinh doanh làm ăn của gia đình, và để làm điều đó, cậu bé không cần được giáo dục gì hơn là khả năng đọc, viết và cộng một cột số. Nhưng John Dee lại muốn nhiều hơn. Vào một ngày tháng 4 năm 1542, cuối cùng cậu bé đã lấy hết can đảm để thưa với cha là mình đang theo học trường này, dù cha có cho phép hay không. Ông ngoại cậu bé William Wilde đã đồng ý chi trả học phí và Dee đã ghi danh học mà cha không hề hay biết. Vậy giả như con đi học tại ngôi trường này thì sao nữa? Roland hỏi gằn, chòm râu rậm tua tủa dựng đứng vì cơn thịnh nộ nổi lên đùng đùng. Người ta sẽ nhồi nhét vào đầu con những điều vô nghĩa chẳng ích lợi gì. Con sẽ học tiếng Latin và Hy Lạp, toán học và triết học, lịch sử và địa lý. Nhưng những thứ đó ích lợi gì cho cha hay là chúng có ích cho con, hả? Con sẽ không bao giờ hài lòng với việc đó. Con sẽ ngày càng tìm kiếm nhiều kiến thức hơn, và điều đó sẽ đẩy con xuống những con đường tối tăm, con trai ạ. Con sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn, bởi vì con không bao giờ hiểu biết đủ cả. Xin cứ nói những gì cha muốn, thằng bé 15 tuổi sáng trả lời. Vậy thì, con sẽ như một con dao được mài quá thường xuyên đến độ trở nên cùn nhột. Con sẽ trở thành một công cụ đầy vết hỏng hóc. Và ta có một công cụ đầy vết hỏng hóc thì phỏng có ích gì kia chứ? Tiến sĩ John Dee mở choàng mắt ra và tập trung trở lại vào đường phố của London hiện đại. Hắn hiếm khi nói chuyện với cha từ sau ngày đó, ngay cả khi ông già bị tống giam trong tháp London. Dee đã đi đến Chelmsford và rồi đến một ngôi trường mới thành lập Trinity College và nhanh chóng thiết lập được uy tín cho bản thân mình như là một trong những người tài hoa nhất vào thời của hắn. Và đã nhiều lần hắn nhớ lại những lời của cha và nhận ra rằng Roland Dee đã nói rất đúng. Sự tìm kiếm kiến thức của hắn không bao giờ có thể thỏa mãn được. Và điều đó đã dìm hắn xuống những con đường rất tối tăm và rất nguy hiểm. Rốt cuộc, cũng chính điều đó đã dẫn hắn đến với các elder đen tối. Và đâu đó tận sâu thẳm trong tâm trí hắn, trong vùng tối tăm và bí mật, nơi chỉ chôn vùi những ký ức từng làm hắn tổn thương nhất, đã ẩn nấp bảy từ đầy cay đắng xót xa đó. Một công cụ đầy vết hỏng hóc. Không đếm xỉa gì đến những gì hắn đã đạt được, những thành công vượt bậc, những khám phá làm mọi người kinh ngạc và những lời tiên đoán chính xác đến kỳ lạ, thậm chí cả sự bất tử của hắn và sự liên tưởng của hắn đến những hình tượng đã được tôn sùng qua nhiều thế hệ như những vị thần và những câu chuyện thần thoại. Bảy từ này vẫn nhạo báng hắn, bởi vì một cách bí mật hắn e sợ rằng cha hắn cũng đã đúng khi thốt ra những lời ấy. Biết đâu chừng hắn là một công cụ đầy vết hỏng hóc thật. Đằng hắng một tiếng, hắn nhấc trán ra khỏi làn kính cửa sổ, gắn lên mặt một nụ cười thách thức giễu cợt và quay lại với bóng tối bên trong chiếc xe. Tôi không biết là bà có hồ sơ về tôi đấy. Tiếng lớp da bọc ghế kêu cót két khi Bastet thay đổi tư thế. Chúng tôi có hồ sơ về mọi người bất tử và người không bất tử đang phục vụ chúng tôi. Hồ sơ của ông tình cờ lại là hồ sơ dày hơn tất cả các cái khép lại. Tôi đang được tâng bốc chăng? Không phải đâu, đó là, như tôi đã nói, một chuỗi những thất bại thôi. Tôi thật thất vọng rằng bà lại xem xét vấn đề theo cách đó. Dee nói khẽ khàng. Cũng còn may tôi không có bổn phận phải trả lời bà. Tôi chỉ phải trả lời cho một người có quyền hành cao hơn, hắn nói tiếp với một nụ cười vẫn gắn chặt trên khuôn mặt. Bastet rít lên như một con mèo bị nắm đuôi. Nhưng những lời nhận xét hài hước này thế là đủ rồi, tay pháp sư vừa nói tiếp vừa xoa thật nhanh hai bàn tay vào nhau. Cái gì mang bà đến London thế? Tôi tưởng bà đã quay lại ngôi nhà rộng lớn ở Bel Air sau chuyến phiêu lưu của chúng ta ở Mill Valley rồi chứ? Sáng sớm hôm nay, có một người từ quá khứ xa xưa liên lạc với tôi. Giọng bà Elder đen tối, trầm trầm, rền rền, đầy giận dữ. Một người tôi tưởng đã chết lâu lắm rồi. Một người tôi không bao giờ muốn nói chuyện một lần nào nữa. Tôi không chắc là chuyện này có liên quan tới tôi, tay pháp sư buột miệng. Mas Untor đã liên lạc với tôi đó. Dee dướn thẳng người lên, bởi chưng đôi mắt hắn đã quen với bóng tối, nên hắn gần như có thể nhận ra được cái đầu mèo của Bastet in bóng màu đen lên ô cửa hình chữ nhật hơi sáng hơn. Mas nói chuyện với bà à, lần đầu tiên trong hàng mấy thế kỷ, và ông ta nhờ tôi giúp đỡ ông. Dee gật đầu. Lúc nãy, khi hắn rời khu hầm mộ, Elder này vẫn chưa trả lời cho lời đề nghị của hắn là mang cặp song sinh trở lại Paris và ép buộc Sophie tháo bỏ lời nguyền cho ông ta. Tiếng quần áo sột soạt và mùi mèo của bà nữ thần đột nhiên phả ra mạnh mẽ. Chuyện đó có thật không? Bà ta hỏi, đủ gần để khiến Dee phải dội lại tránh hơi thở của bà ta. Tay pháp sư quay đi chỗ khác, nhấp nháy cho nước mắt rơi ra khỏi mắt. Cái, hắn hò khan mấy tiếng. Cái gì thật không? Ông có thể thả ông ấy ra thật không vậy? Bà phù thủy đã nguyền rủa ông ta. Đó là lời nguyền mà bà ấy sẽ không tháo cởi đâu. Một trong những lý do khiến tay pháp sư người Anh sống sót trong triều đại chết người của nữ hoàng Elizabeth và sau suốt mấy thế kỷ nay là hắn không bao giờ đưa ra một lời hứa khi hắn không thể giữ hoặc một lời đe dọa khi hắn không có ý định thực hiện. Hắn mất một lúc để cân nhắc cho câu trả lời của hắn, cẩn thận giữ cho khuôn mặt mình một vẻ trung dung. Mặc dù đang ở trong bóng tối ở băng ghế sau của một chiếc xe, hắn biết rằng không có gì khác với các elder đầu mèo này. Bà ta có thể dễ dàng nhìn thấy trong bóng tối kia mà. Bà phù thủy đã truyền tất cả kiến thức và toàn bộ sự hiểu biết của bà ta cũng như các truyền thuyết vào đứa con gái Sophie, con bé mà bây giờ chúng ta đã biết là một đứa trong cặp song sinh huyền thoại. Thậm chí đứa con gái này còn thừa nhận là mình biết cách làm thế nào để đảo lại cầu thần chú. Nhưng khi Max yêu cầu con bé, van nài con bé, hãy làm như vậy, con bé đã từ chối. Tất cả những tôi phải làm là cho con bé một lý do đúng đắn để nó không từ chối nữa khi chúng ta yêu cầu trong lần tới. Đôi môi tàn ác của Dee vặn thành một nụ cười. Tôi có thể là người rất có khả năng thuyết phục đấy. Elder đen tối lào bào. Ông đừng làm ra vẻ vui thích về chuyện ấy lắm thế. Tôi hẳn đã tưởng ông phải biết run sợ khi có một người như Max lại đầu quân vào hàng ngũ của ông chứ. Bà Elder phá ra cười, một thứ âm thanh khó chịu. Ông không biết chút gì về Max Unto, kẻ báo thù, phải không? Tay pháp sư suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Tôi biết một số trong những câu chuyện thần thoại này, hắn thú nhận. Có lần ông ta là một anh hùng, rồi ông ta lại trở thành một con quỷ dữ, Bastet nói chậm rãi. Một sức mạnh từ bản chất không thể chế ngự được, không thể đoán trước được và có khả năng gây chết người đến mức không thể tin nổi. Có vẻ như bà không thích ông ta lắm nhỉ? Thích ông ta, Bastet lập lại. Tôi yêu mến ông ấy và chính xác bởi vì yêu ông ấy mà tôi không muốn ông ấy sống bên ngoài thế này một lần nữa. Lúng túng, đi lắc đầu. Tôi cứ tưởng chúng ta cần Max trong cuộc chiến sắp tới chứ. Cơn thịnh nộ của ông ta có nguy cơ tàn phá thế giới này và mọi vương quốc bóng tối tiếp giáp. Và rồi, hoặc một anh hùng nào đó thuộc giống người, hoặc chiến binh Elder nào đó sẽ buộc lòng phải tiêu diệt ông ta hoàn toàn. Ít ra thì khi ông ta ở trong khu hầm mộ, tôi cũng biết được là ông ta đang ở đó và tôi biết là ông ta đang an toàn. Đi cố mặc cho những gì hắn nghe được một ý nghĩa nào đó. Làm sao bà có thể tuyên bố là yêu ông ta mà lại muốn ông ta bị kết án tử hình trong lúc đang sống sờ sờ như vậy được? Đi cảm thấy, chứ không phải nghe được tiếng sột soạt của mấy cái móng tay khi Chooks vung lên thành hình vòng cung xuyên qua không khí trước mặt hắn. Chỗ ngồi bọc da thình lình xẹp xuống và kêu xì xì vì bị châm thủng. Khi nói, giọng của bà Elder rung rung đầy cảm xúc. Các quốc gia loài người đã gọi Mars bằng nhiều tên suốt mọi thời đại. Riêng tôi gọi ông ta là Horus, và ông ta là cậu em bé bỏng của tôi. Kinh ngạc đến sững sờ, đi ngồi trở lại vào chỗ của mình. Nhưng vậy thì, tại sao bà phù thủy lại nguyền rủa ông ta? Hắn hỏi. Bà đang có ý nói rằng lời nguyền này thật ra là đang bảo vệ ông ta kia mà. Bởi vì, thậm chí, bà yêu ông ta còn hơn cả tôi yêu nữa. Bà phù thủy Endor là vợ ông ấy. Chương 22. Vetala. Nữ phù thủy nhảy lùi khỏi sinh vật vừa phòng mình xuyên qua tấm mạng và đang nhào tới bà. Rõ ràng nó đang ngủ trong xà lim bên kia. Bà bắt được thoát chuyển động trong một tích tắc cuối cùng trước khi nó hiện hẳn ra, nhưng bà không nhanh đủ để kịp thoát khỏi những móng vuốt đang vụt lìa lịa. Một cái móng tay gồ ghề lởm chởm đã lạng một nhót trên da thịt bà và cả cánh tay bà đau nhói như bị bỏng. Bà biết bà cần phải ra trở lại ngoài ánh sáng trời càng nhanh càng tối và rửa sạch vết thương. Perenel rùng mình khi nghĩ đến những thứ cáu bẩn ghê tởm dính dưới móng tay của con Vetala. Phía sau con ma cả rồng ấy, tấm mạng nhện treo lủng lẳng những mảnh rách tơi tả. Những tia lửa màu xanh lá nhỏ li ti nhảy múa từ bên này qua bên kia tấm mạng, và bà tự hỏi không biết cái gì đã đánh thức sinh vật này. Mỗi mạng mạng nhện vẫn cho thấy một chút hình ảnh của Nicholas, Josh và Shakespeare. Và rồi thêm một sinh vật thứ hai lại nhảy qua những sợi tơ nhện lòng thòng. Perenel nhận thấy hai sinh vật này giống nhau đến mức có thể ngỡ là một cặp sinh đôi. Khuôn mặt chúng xinh đẹp, mang những đường nét sắc sảo của người Ấn Độ, làn da tuyệt mỹ và đôi mắt to trong trẻo màu nâu. Bà biết rằng chúng thường phủ đôi cánh rơi đen ngòm quấn quanh người chúng để che giấu thân hình tiêu tụy với làn da xám xịt và bàn tay bàn chân đầy móng vuốt mãi đến giây phút cuối cùng trước khi chúng tấn công. lùi xuống dãy hành lang, Perenelle bước từ từ xa khỏi bọn Vetala, cố gắng hết sức để nhớ lại những gì bà đã hiểu biết về chúng. Bọn chúng nguyên sơ và giống như loài dã thú, những sinh vật của bóng đêm và vùng tối tăm u ám, và cũng như nhiều dòng giống ma cà rồng sống về đêm, chúng nhạy cảm với ánh sáng và không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Cần phải đến được mấy bậc thang đằng sau bà, nhưng bà không dám quay lưng lại mà chạy. Day Ayala xuất hiện đằng sau hai sinh vật kia. Bóng ma ấy giơ cả hai tay lên và bay dập dờn xuyên qua hai sinh vật. Ông ấy kêu rền rĩ, một tiếng hú kinh khiếp, kéo dài, đầy tuyệt vọng và cô độc, vang lên dội vào những phiến đá ẩm ướt rồi vọng trở lại. Bọn Vetala chẳng xem hồn ma ấy ra gì. Những con mắt to tướng long lanh của chúng cứ tập trung không chớp vào nữ phù thủy. Hai cái miệng hơi hé ra để lộ hàm răng trắng tinh hoàn hảo, cằm chúng ướt mềm toàn là nước bọt. Đây Ayala chớp nháy biến mất, và rồi những cánh cửa bên trên rộng ầm ầm và kêu lạch cà lạch cạch rất mạnh, tung bụi đất rớt xuống phủ đầy đầu chúng. Bọn Vetala thậm chí còn không thèm phản ứng. Chúng cứ đơn giản nhích từng chút một tiến thẳng ra phía trước. Thưa quý bà, tôi không thể giúp bà được rồi. Đây Ayala hiện ra sát bên cạnh nữ phù thủy, thốt lên với vẻ thất vọng. Dường như thể chúng biết tôi chỉ là một hồn ma và hoàn toàn không có khả năng làm hại chúng vậy. Trông chúng có vẻ đói đấy, Perenelle lầm bầm, và chúng biết là chúng không thể ăn thịt được ông thôi. Bà im bặt, chợt để ý thấy những miếng tơ nhện đằng sau hai con ma cà rồng bắt đầu ánh lên một màu xanh lá dịu dịu mờ mờ. Bà bắt được thoáng hiện rời rạc của chồng bà, bàng bạc trong luồng điện của ông. Perenelle. Giọng Nicholas chỉ là tiếng thì thào mỏng nhẹ như những sợi tơ nhuyễn chất. Có hình ảnh gì lung linh chuyển động sát bên ông, và rồi luồng điện của ông sáng lóe bừng sáng, đủ để tỏa ra một màu xanh mờ mờ, chiếu xuyên những mảnh tơ nhện qua đến tận dãy hành lang trên Alcatraz. Nữ phù thủy biết hơn cả chục câu thần chú có thể đánh bại bọn ma cà rồng. Nhưng sử dụng chúng là đồng nghĩa với việc kích hoạt luồng điện của bà, và điều đó cũng có nghĩa là mang con nhân sư lại đây. Bà cứ tiếp tục bước giật lùi. Một khi bà tới được cầu thang, bà sẽ quay ngoắt người chạy đi và hy vọng thoát ra được đến cánh cửa trước khi bọn chúng đánh gục bà. Bà nghĩ mình có thể làm được. Đây là những sinh vật của rừng, những móng vuốt của chúng được thiết kế phù hợp với nền đất mềm và vỏ cây. Lúc nãy, bà đã nhìn thấy những móng tay móng chân của chúng trượt trên nền đá như thế nào rồi. Mấy cái cánh xếp lại của chúng cũng bất tiện và cồng cành vưỡng víu. Perenelle bước lui thêm một bước nữa, di chuyển về phía ô cửa hình chữ nhật đầy ánh sáng ngay phía sau bà. Bây giờ, bà có thể cảm thấy hơi nóng ấm của mặt trời rọi lên lưng. Bà biết bà đã gần mấy bậc thang kia lắm rồi. Và rồi, bên trong những mảng tơ nhện đang đu đưa kia, bà trông thấy Sophie và George, hai đứa đang đứng hai bên chồng bà. Tất cả đang nhìn chăm chăm vào bà với vẻ rất chú tâm, chân mày cau gắt lại. Luồng điện của Nicholas chiếu ra màu ngọc lục bảo bừng sáng. Bên tay phải ông, Sophie trổ ra chùm ánh sáng màu bạc, và George bên tay trái nở bung một màu vàng ánh kim. Tấm mạng nhện tỏa sáng như một chiếc đèn lồng và toàn bộ dãy hành lang như được thắp sáng bừng. Perenelle. Hai con Vetala quay người lại, rít ré lên như bầy mèo phản ứng trước âm thanh và ánh sáng ập đến bất thình lình. Và Perenelle nhìn thấy chồng đang với tay đến mình, những ngón tay xòe căng ra. Những phân tử ánh sáng nhảy múa ở mút đầu ngón tay ông. Và trong tích tắc, bà biết ông sẽ làm gì. Nicholas, ngừng lại ngay! Bà kêu thét lên. Xoay tròn ra khỏi tấm mạng rách bươm là những hình chôn ốc quấn cuộn lại và những vòng tròn xoắn vặn thoát ra từ chùm năng lượng nổ lốp bốp màu bạc, màu xanh lá và màu vàng ánh kim. Kêu lên rìn rít và phun ra phì phì, tất cả nảy bật khỏi mấy bức tường và khoảng trần rồi tụ tập lại quanh bàn chân Perenelle, tạo thành một vũng ánh sáng đang dần dần chìm lún vào mặt đá. nữ phù thủy thở một cách khó nhọc khi một luồng sóng năng lượng ấm áp chảy ngược lên cẳng chân bà, xuyên qua vùng ngực bà và bất ngờ xuất hiện trong đầu bà. Những hình ảnh nhảy múa tận trong góc xó xỉnh của tâm trí bà, những ý tưởng và ký ức không phải của bà. Tháp Eiffel rực sáng chói lọi những ngọn đèn. Nidhogg hoành hành trên khắp đường phố. Các Valkyrie trong bộ giáp trắng tinh. Những người phụ nữ giống hệt nhau bị giam hãm trong khối băng đá. Bọn Gargoyle lao tuột xuống khỏi Notre Dame. Loài Jenny Cuculati gớm ghiếc tiến lên phía trước. Phản xạ tự nhiên, luồng điện của bà tỏa sáng lung linh hiện rõ bao quanh lấy bà. Màu trắng như nước đá và băng hà, đồng thời tóc bà căng thẳng ra, tạo thành một lớp vỏ bọc màu tối sẫm phía sau lưng. Nicholas, Perenel hét lên khi tấm mạng đen sạm lại thành bụi đất và luồng điện của bà nhạt dần cho đến khi tan hết ra. Mình giết tôi mất! Và rồi tiếng kêu xé đắc thắng của con nhân sư hú vàng lanh lảnh xuyên thủng từng phiến đá của Alcatraz. Thậm chí, ngay cả bọn Vetala cũng phải quay người bỏ chạy, tìm nơi lẩn trốn. Chương 23. Bằng một cú vỗ cánh kinh khiếp, con nhân sư đã hiện ra nơi cuối dãy hành lang, móng vuốt sư tử to tướng đập chan chát dọc theo sàn đá. Thu mình thật thấp, bụng sát đất, sinh vật ấy dang rộng đôi cánh diều hâu và kêu thét đầy vẻ đắc thắng bằng một thứ ngôn ngữ đã có từ trước thời Pharaoh thứ nhất của người Ai Cập. Bà là của tôi, nữ phù thủy ạ. Tôi sẽ chén sạch ký ức của bà rồi nhai đến tận xương bà. Cái đầu con nhân sư mang hình hài của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt mụ ta có đôi đồng tử hẹp như hai đường rạch dọc, còn cái lưỡi hua hua trong không khí thì dài nhằng, đen thui và trễ nhánh. Khép hở đôi mắt, mụ ta thụt đầu vào, hít một hơi thở sâu và rùng mình. Nhưng cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái lưỡi mụ ta lao vụt ra, nêm nếm không khí. Mụ ta bước một hai bước xuống hành lang, móng vuốt gõ lách cách trên mặt đá. Cái này có thể là cái gì được nhỉ? Bà mạnh mẽ, quả thực là mạnh mẽ, quá sức mạnh mẽ. Và rồi mụ ta dừng phát lại, bộ mặt tuyệt hảo không chút tì vết, nhăn nhúm thành một vẻ cau có xấu xa. Và sung sức, giọng mụ ta trùng xuống. Mọi lần bà đâu có sung sức tới vậy. Perenel rậm quay bước lao vút lên cầu thang, nhưng rồi đột nhiên và đứng sững và xoay người trở lại đối mặt với con nhân sư. Khóe mắt bà nhíu lại cùng với một nụ cười rất nhẹ uốn cong đôi môi bà, khiến khuôn mặt bà trông thật hung ác. Đưa tay lên ngang mặt để có thể nhìn gần hơn, bà ngạc nhiên khi trông thấy có một chiếc găng tay trong như một lớp kính bao bọc từng ngón tay xuống tới lòng bàn tay. Lớp kính này biến từ trạng thái trong suốt sang mờ mờ rồi đến đục hẳn. Sao? Tất nhiên tôi là như thế mà, bà thì thào. Và rồi bà phá ra cười thật lớn, âm thanh kích động kinh khủng vang dội vào những bức tường. Cảm ơn mình, Nicholas. Cảm ơn hai đứa nhé, Sophie và George, bà hét toáng lên. Nụ cười của người phụ nữ làm con nhân sư hoảng sợ, nhưng tiếng cười của bà mới thật sự khiến cho mụ ta khiếp đảm. Sinh vật đó ngập ngừng bước tới rồi lại thu chân về. Mặc cho vẻ ngoài đáng sợ và nổi tiếng là thường làm người ta thất kinh, nhưng con nhân sư lại là con vật nhút nhát, và chính sự sợ hãi cùng với tính nhát gan đã giúp mụ có thể sống sót suốt nhiều thiên niên kỷ. Nữ phù thủy đối diện với sinh vật ấy và áp hai bàn tay vào nhau, ngón cái đè lên ngón cái, các ngón tay chạm nhau. Đột nhiên, luồng điện của bà lóe lên ánh sáng trắng tinh, phủ trắng xóa toàn bộ dãy hành lang và rồi nổ lốp bốp xung quanh bà, thành một hình bầu dục bảo vệ gồm những tinh thể phản chiếu như gương soi. Mọi lớp gạch bể, mọi đường ống gỉ sét, từng khoảnh trần rêu mốc vấy bẩn, những tấm mạng nhện rách tả tơi và những rào chắn cửa xà lim bằng kim loại nát bở hiện rõ ràng từng chi tiết tinh tế. Những vùng tối có góc cạnh da thượt vươn dài xuống hành lang đến tận con nhân sư, mặc dù bản thân Perenel không hề có bóng. Người phụ nữ vùng mạnh bàn tay phải ra. Một quả cầu ánh sáng trắng tinh trông gần giống như một trái banh bằng tuyết vọt khỏi lòng bàn tay bà và nảy bật lên một lần, hai lần trên nền nhà, rồi lại nảy lên trở lại và lăn tròn cho tới khi dừng hẳn ngay giữa những móng vuốt bẩn thỉu của con nhân sư. Vậy tôi phải làm gì với cái thứ này đây? Sinh vật ấy cầu nhau. Đớp vào miệng rồi mang nó lại cho bà chắc. Nụ cười của Perenelle thật đáng sợ khi tóc bà dựng đứng lên như một đám mây đen giăng ngay phía sau bà. Khối cầu kia bắt đầu lớn ra, xoay tròn, xoắn vặn, lật qua lật lại, nổ lốp bốp văng ra những tinh thể nước đá, đọng lại thành từng lớp trên người mụ ta. Nhiệt độ không khí đột ngột rơi tụt xuống và hơi thở con nhân sư biến thành những làn khói trắng phà vào không trung. Con nhân sư là sinh vật của sa mạc. Cả cuộc đời dai dặc của mụ, mụ chỉ biết sức nóng khô khan và ánh mặt trời nung đốt. Chắc chắn rồi, trong mấy tuần lễ nay, kể từ khi mụ được giao nhiệm vụ canh giữ Alcatraz, mụ đã dần quen với sự lạnh giá nơi hòn đảo nhà tù này. Sự ẩm thấp đến nhức nhối của những dải sương mù cuộn tròn của vùng vịnh, sự ngứa ngáy của mưa, sự rét buốt của gió. Nhưng mụ ta chưa trải nghiệm mức độ lạnh thế này bao giờ. Đây là một cơn giá lạnh quá độ đến nỗi cảm giác như bị nung bị đốt. Vô số những tinh thể nhỏ xíu phun ra khỏi khối cầu ngời sáng và đậu xuống trên da thịt mụ như than hồng bừng cháy. Một bông hoa tuyết lớn không hơn một hạt bụi đậu trên lưỡi mụ, cái lưỡi như thể mút phải một hòn than nóng. Còn trái banh vẫn cứ lớn dần lên. Perenelle dấn tới một bước sát vào mụ ta. Tôi nên cảm ơn bà mới phải. Còn nhân sự lùi bước, nếu tôi quay người bỏ chạy, chắc hẳn bà sẽ đuổi theo tôi đến cùng. Nhưng vì bà nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đã mạnh mẽ hơn trước, nên tôi liền nhận ra món quà mà chồng tôi và hai đứa nhỏ sinh đôi đã tặng cho tôi. Con nhân sư kêu rít lên như một con mèo hoang khi lớp không khí băng giá châm chích và đốt lói nhói trên gương mặt người của mụ. Năng lượng của bà sẽ không kéo dài được nữa đâu. Tôi sẽ uống cạn chúng. Cứ thử đi, Perenelle nói khẽ khàng, gần như êm dịu. Nhưng để làm được điều đó, bà cần phải tập trung và dồn mọi chú ý vào tôi đây. Và về phần tôi luôn thấy rằng thật khó tập trung khi trời lạnh quá đấy. Bà lại mỉm cười. Luồng điện của bà sẽ yếu đi chứ. Hàm răng sắc nhọn như kim của con nhân sư bắt đầu gõ lập cập. Những lọn nước đá mỏng manh đã hình thành trên tường. Thật vậy, tôi có một chút, có lẽ không lâu đến thế đâu. Sau đó thì luồng điện của tôi mới mờ nhạt trở lại thành trạng thái bình thường. Nhưng tôi sẽ có đủ thời gian mà. Đủ thời gian, sinh vật dùng mình. Xương giá giờ đã bao phủ lên ngực và chân con nhân sư, đôi gò má tái tái của bà ta đỏ bừng, còn môi thì xanh lè. Đủ thời gian để làm việc này. Trái banh tuyết bây giờ đã có kích thước của một trái bí đỏ lớn. Con nhân sư bất ngờ ra đòn tấn công, một bàn chân sư tử khổng lồ tát ngang các tinh thể bị đông cứng như đá. Khi mụ ta giật mạnh rút chân về, da và móng đã bị cơn giá lạnh gay gắt đốt cháy đến đen thui. Một pháp sư trên quần đảo vùng Aleut đã dạy cho tôi câu thần chú thú vị này. Perenelle vừa nói vừa tiến đến gần con nhân sư hơn. Bất thình lình, sinh vật này cố quay người bỏ đi, nhưng sàn nhà trơn trượt đầy những viên nước đá kêu lên răng rắc và bàn chân mụ trượt dài ra phía trước, đẩy mụ ta đổ ầm xuống đất. Người Aleut là bậc thầy của ma thuật về tuyết và nước đá. Có nhiều loại tuyết khác nhau lắm, nữ phù thủy nói. Loại mềm, những hoa tuyết mềm như lông vũ cuộn ra khỏi trái banh đang xoay tròn và xôn xao quanh con nhân sư, kêu xì xì trên làn da mộ. Hễ cứ chạm đến đâu thì lại nung đốt và tan chảy đến đó. Loại cứng, những miếng nước đá sắc nhọn như những mảnh đá nhảy múa ra từ trái banh, châm chích vào bộ mặt người của con nhân sư. Và rồi đến những trận bão tuyết. Trái banh nổ tung. Tuyết dày bắn liên tục lên sinh vật ấy, phủ lên ngực và mặt mụ ta. Mụ hò khùng khục khi các tinh thể đông đặc xoáy vào miệng mình. Bàn chân cào bới quờ quạng cố rút khỏi đó, nhưng toàn bộ gian sảnh bây giờ là một tấm nước đá. Con nhân sư vươn đôi cánh lên, nhưng chúng chịu nặng rũ xuống phía dưới vì bị phủ một lớp xương giá dày cộp và chỉ vừa đủ để có thể nhúc nhích được thôi. Và đương nhiên rồi, phải có mưa đá. Từng mảnh, từng viên nước đá cỡ bằng hạt đậu nã không ngừng vào sinh vật cổ xưa kia. Những viên tuyết và những hòn mưa đá nảy bật ra khỏi trái banh đang xoay tròn, đâm thủng thành những lỗ nhỏ lỗ chỗ trên đôi cánh của mộ. Hú lên thảm thiết, con nhân sư quay người bỏ trốn. Một cơn bão nước đá bám đuổi theo mụ ta, nước đá nảy bật và bay vèo trên mặt sàn, vỡ tan văng lên đụng tới trần nhà, kêu lanh canh khi văng vào mấy cánh cửa xà lim bằng kim loại. Lớp nước đá này dày cả 2-3 phân, rải dọc theo chiều dài của dãy hành lang, những rào chắn kim loại bị nát bở dưới cái giá lạnh khắc nghiệt, gạch bể nát thành bụi và toàn bộ khoảnh trần đổ sập xuống dưới sức nặng của lớp nước đá dày cộp. Còn nhân sư gần như đã đến được cuối dãy hành lang thì tất cả đổ ập xuống quanh người mụ, chôn vùi mụ ta dưới hàng tấn đá và kim loại. Và rồi nước đá nứt nẻ kêu răng rắc và bật tanh tách bao trùm trên hết thảy, hàn kín đống gạch vụn bên dưới lớp băng vĩnh cửu, cứng như sắt, dày đến gần nửa mét. Perenel lảo đảo khi luồng điện của bà nhấp nháy tan biến mất. Hoan hô, thưa quý bà, hồn ma Juan Manuel de Ayala vừa lẩm bẩm, vừa hiện ra khỏi vùng u tối. Nữ phù thủy dựa vào tường, thở hổn hển rất khó nhọc. Người bà run rẩy vì đã gắng quá sức và nỗ lực ấy đã để lại cho bà những khớp xương đau nhức và cơ bắp cứng đờ. Bà đã giết chết mụ ta mất rồi hả? Hầu như chưa đâu, Perenel mệt mỏi nói. Làm mụ ta chậm lại, chọc tức mụ, làm mụ sợ hãi. Tôi e rằng cần phải mất nhiều hơn thế mới giết chết được một con nhân sư. Bà quay người và chậm chậm trèo lên cầu thang, người dựa hẳn vào tường. Tuyết và nước đá thật ấn tượng. De Ayala nói, trồi người lên cầu thang, trở lại để ông ta có thể chiêm ngưỡng cái nút chặn cứng ngắc bằng băng hà đang nằm ở mút dãy hành lang. Tôi định thử làm một thứ khác, nhưng không biết vì lý do nào đó, tôi lại có một hình ảnh hai người nữ chiến binh bị giam trong nước đá. Họ trông giống như những Valkyrie ấy. Một ký ức hay sao? De Ayala gợi ý. Không phải ký ức của tôi, Perenel thầm thì, rồi thở một hơi dài sảng khoái khi bà bước ra được dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi sáng. Với một chút luồng nhiện còn sót lại cuối cùng, bà kéo lê những ngón tay từ bên này qua bên kia các vết thương, rửa sạch chúng. Rồi nhắm mắt lại, bà nghiêng mặt về phía ánh sáng. Tôi nghĩ đó là ký ức của Sophie, bà nói đầy vẻ kinh ngạc. Rồi bà im bặt. Một ý nghĩ ập đến bất chợt khiến bà lạnh buốt. Các Valkyrie và Nidhogg lại xuất hiện ngoài thế giới ư? Bà ngạc nhiên nói. Theo bản năng, nữ phù thủy quay người về hướng đông và mở choàng mắt. Chuyện gì đang xảy ra cho Nicholas và bọn trẻ? Họ đã gặp phải bao nhiêu rắc rối rồi? Chương 24. Nhà giả kim, Palamedes la lên đầy tuyệt vọng. Ông đã lên án tử cho tất cả chúng ta đấy. Flamel nằm in xuống trước hai cái màn hình đã bị hư hại nặng nề. Nước da ông có màu vàng khè như màu giấy da dê, thêm những vết nhăn mới quanh khóe mắt ông và những đường hằn nơi trán giờ trông thật sâu. Khi ông quay sang nhìn Saracen, đôi mắt ông đờ đẫn và vô định, tròng trắng nhuốm màu xanh lá. Tôi đã bảo ông không được sử dụng luồng điện của mình kia mà, chàng hiệp sĩ cầu nhàu. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Palamedes đi vòng quanh Shakespeare. Chuẩn bị chiến đấu, báo động cho lính canh. Đại thi hào gật đầu và vội vã lao ra ngoài. Những con chó mắt đỏ im lặng, giờ dàn dải ra xếp theo hình rẽ quạt xung quanh ông ta thành một tấm khiên bảo vệ. Bộ áo giáp bằng xích của chàng hiệp sĩ xuất hiện như bóng ma quanh thân hình lực lưỡng của anh ta, rồi đồng chắc lại. Tôi đã nói gì nào, nhà dạ kim, sự chết chóc và phá hủy luôn theo sát bên ông. Đêm nay vì ông mà sẽ có bao nhiêu người chết nữa đây. Anh ta hét toáng lên loạn xị trước khi phóng ảo ra cửa. Josh nảy đom đóm mắt, nhìn thấy cô chị gái mình lắc lư lảo đảo nên cậu vội chụp lấy cánh tay cô bé. Em mệt dã rời, cậu nói. Sophie gật đầu tán đồng. Em có thể thật sự cảm thấy năng lượng chảy lên khắp thân mình em và xuống cánh tay, cậu nói đầy vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn những ngón tay mình, lớp da tay đỏ ửng và có những vết bỏng mọng nước nơi đầu ngón tay. Cậu đỡ cô chị sinh đôi đến một cái ghế và đặt cô bé ngồi xuống, rồi cậu quỳ xuống trước mặt cô bé. Chị cảm thấy thế nào? Kiệt quệ, Sophie lầm bầm. Và Josh để ý thấy đôi mắt cô bé như hai chiếc đĩa bạc phẳng bẹt, giống hệt tấm gương soi. Cậu lo lắng khi trông thấy một hình ảnh méo mó của chính mình phản chiếu trong đó. Chính một thay đổi nhỏ như thế nơi người cô bé làm cho khuôn mặt cô bé trông đầy sát khí và gần như có vẻ xa lạ. Đang khi cậu quan sát, lớp bạc dần dần nhòa đi và màu xanh bình thường hiện ra trở lại. Perenel, cô bé nói, nhưng miệng mồm cô bé khô khoeo và mọi lời nói hóa ra khó khăn nặng nề. Chuyện gì xảy ra cho cô ấy nhỉ? Cô bé thì thào với giọng khàn khàn, rồi cô bé nói thêm. Cho chị miếng nước. Josh đang đứng dậy, thì Shakespeare xuất hiện bên cạnh cậu với hai ly nước có màu như bùn. Uống cái này đi. Josh cầm lấy hai ly, nhưng hớp một ngụm thăm dò ly của cậu trước khi đưa ly kia cho cô chị gái. Cậu nhăn mặt. Nghe ngọt ngọt. Cái gì trong này vậy ạ? Chỉ là nước thôi. Tôi đã mạn phép thêm vào mỗi ly một muỗng mật ong thiên nhiên. Người bất tử nói. Các bạn đã sử dụng một lượng lớn calo và tiêu thụ rất nhiều lượng đường và muối tự nhiên trong cơ thể mình. Các bạn cần phải bổ sung chúng càng nhanh càng tốt. Ông ta mỉm cười vặn vẹo, đưa ra hàm răng thật tồi tệ. Hãy xem đó như cái giá của ma thuật. Còn ly thứ ba, lớn hơn hai ly trước, lớp mật ong màu nâu đang cuộn xoáy, ông đặt xuống chiếc bàn bên cạnh nhà giả kim. Và ông cũng vậy, Nicholas ạ, ông ta nói dịu dàng, uống nhanh đi, còn nhiều việc phải làm. Rồi ông ta quay người vội vã bước vào bóng đêm. Sophie và George chăm chú nhìn Nicholas đưa ly nước lên môi và hớp một chút chất lỏng sóng sánh. Bàn tay phải của ông run run và ông dùng bàn tay trái nắm lấy nó và giữ cho nó yên. Thấy hai đứa nhìn, ông gượng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trông giống một cái nhăn nhó vì đau đớn hơn. Cảm ơn, ông thều thào, giọng ông thô ráp. Hai đứa đã cứu cô ấy. Paranel, Sophie nhắc lại, chuyện gì xảy ra vậy? Nicholas lắc đầu, chú không biết, ông thú nhận. Những sinh vật đó, George vọt miệng. Về ta là, Nicholas nói. Còn có cái gì trông giống như một con ma nữa, Sophie nói thêm. Nicholas uống hết nước và dùng mình đặt cái ly xuống bàn. Thật ra, hình ảnh đó cho chú lý do để hy vọng, ông nói. Và lần này, nụ cười của ông mới là nụ cười thật. Perenel là con gái thứ bảy của một người cũng là con gái thứ bảy trong gia đình. Cô ấy có thể giao tiếp với những vòng hồn người chết. Họ giúp cô ấy không cảm thấy sợ. Alcatraz là một hòn đảo đầy những bóng ma, và ma thì hầu như vô hại. Hầu như ạ? George nói, hầu như vậy, Nicholas đồng ý. Nhưng không ai có thể làm hại được Perenel của chú cả, ông nói thêm với giọng đầy tin tưởng. Chú nghĩ có gì xảy ra cho cô ấy không, Sophie nói, ngay khi George mở miệng định hỏi đúng câu đó. Ngừng một chút, Joy Flamel mới trả lời. Chú không nghĩ vậy đâu, chúng ta đều thấy luồng điện của bọn mình, đặc biệt của hai đứa, cô ấy sẽ mạnh mẽ ngày thôi. Nhưng cô ấy có ý gì khi nói chú giết chết cô ấy mất? Sophie hỏi, bây giờ giọng cô bé đã mạnh hơn rồi. Chú chả biết nữa, ông nói khẽ. Nhưng chú chắc chắn rằng nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy đến cho cô ấy thì chú sẽ biết. Chú sẽ cảm thấy điều đó ngay. Ông đứng lên từ từ và rất khó nhọc, ấn hai bàn tay vào chỗ eo phía sau lưng. Ông nhìn quanh căn nhà chòi trống trải và hất đầu về phía hai cái ba lô của hai đứa sinh đôi. Lấy đồ đạc của tụi cháu đi, mình cần phải rời khỏi đây ngay. Rồi đi đâu à? George gặng hỏi. Bất cứ nơi đâu xa chỗ này, Nicholas nói. Luồng điện được kết hợp của chúng ta sẽ có tác dụng như một ngọn lửa hiệu ngày xưa thường phát ra trên một đỉnh đồi. Chú cược là mọi elder, thế hệ kế tiếp và người bất tử ở London sẽ hướng về con đường này ngay bây giờ cho xem. Đó là điều làm Palamedes rất bực bội. Sophie đứng lên. George giơ tay ra đỡ chị, nhưng cô bé lắc đầu. Cháu tưởng là chúng ta sẽ ở lại đây mà chiến đấu chứ, cô bé nói với Nicholas. Đó là những gì Perenel muốn chú làm mà. Mà không phải đó cũng là những gì Shakespeare và Palamedes cả hai đã nói chúng ta nên làm đó sao? Sophie đứng lên. Josh giơ tay ra đỡ chị nhưng cô bé lắc đầu. Cháu tưởng là chúng ta sẽ ở lại đây mà chiến đấu chứ, cô bé nói với Nicholas. Đó là những gì Perenel muốn chú làm mà. Mà không phải đó cũng là những gì Shakespeare và Palamedes cả hai đã nói chúng ta nên làm đó sao? Flamel leo xuống mấy bậc thềm và chờ cho tới khi hai đứa song sinh cùng ông đi ra ngoài bầu khí đêm mát lạnh rồi ông mới trả lời. Ông nhìn Josh. Cháu có nghĩ phải không? Ở lại chiến đấu hay bỏ trốn? Josh nhìn ông rất đỗi kinh ngạc. Chú đang hỏi cháu à? Tại sao vậy chứ? Cháu là nhà chiến thuật của chúng ta. Cháu đã được bản thân Moss truyền kinh nghiệm cho. Nếu có bất cứ người nào có thể biết phải làm gì trong một trận chiến, thì người đó chính là cháu. Và như Perenel đã nhắc chú, cả hai đứa là cặp song sinh huyền thoại. Quả thật, cháu là người rất mạnh mẽ. Vậy nói chú nghe gì? Josh, tụi chú phải làm gì? Josh định cãi lại là cậu không biết gì cả. Nhưng thậm chí, ngay khi cậu đang lắc đầu, thì tự dưng cậu biết được câu trả lời. Không biết chuyện gì sẽ đến với chúng ta, thật không thể nói được. Cậu nhìn quanh. Một mặt, chúng ta được bảo vệ trong một pháo đài được thiết kế và cài nhiều cạn bẫy rất khôn ngoan. Chúng ta biết có một vùng bảo vệ quanh lâu đài này và những căn nhà kia đã được chiếm đóng bởi những sinh vật trung thành với hiệp sĩ. Cháu chắc chắn Shakespeare và Palamedes có những chiến thuật phòng thủ khác nữa. Nhưng nếu chúng ta ở lại và cùng chiến đấu, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây. Và bởi vì đây là đất nước của Dee, sẽ có thì giờ để hắn đưa quân tiếp viện đến, hoàn toàn giam hãm chúng ta. Cậu nhìn cô chị gái. Em bảo chúng ta phải chạy thôi. Khi chiến đấu, chúng ta cần phải chọn đúng thời điểm. Nói hay lắm, nhà giả kim gật gù. Chú đồng ý, chúng ta phải chạy trốn ngay bây giờ và cố giữ toàn mạng để chiến đấu vào một ngày khác. Palamedes từ vùng bóng tối bước ra, mùi thơm đinh hương tỏa theo sau. Sự biến đổi của anh ta thành chàng hiệp sĩ Saracen, người đã cùng chiến đấu bên vua Arthur, giờ đã hoàn thiện rồi. Anh ta mặc một bộ giáp từ đầu đến chân, giáp kim loại màu đen trơn láng, bên ngoài một bộ giáp xích cũng màu đen. Một chiếc mũ trùm đầu làm bằng những vòng kim loại sâu vào nhau, bảo vệ hoàn toàn vùng đầu và cổ và rũ xuống tận vai. Bên ngoài là một chiếc mũ bảo hiểm bassinet thời Trung Cổ bằng kim loại trơn láng với một miếng dài da để bảo vệ mũi. Một thanh kiếm Samshir lưỡi cong treo lủng lẳng bên hông và một thanh gươm to bản của người vùng núi Ecot đeo qua vai phòng ra sau lưng anh ta. Bộ giáp khiến người đàn ông vốn đã lực lưỡng nay trông còn khổng lồ hơn nữa. Anh ta chưa kịp nói gì, Shakespeare đã gấp rút chạy đến, năm con chó mắt đỏ im lặng theo sau ông ta. Tình hình có tệ lắm không? Palamedes quát vang rền. Tệ, Shakespeare lầu bầu. Mới vài phút trước đây thôi, một số người riêng lẻ, chủ yếu là những người bất tử và vài tên thuộc giống người chuyên săn tội phạm để lĩnh thưởng, đã đi vào đường phố do nhóm ấu trùng và vượn cáo tuần tra. Bọn chúng không đi xa. Luồng điện của Shakespeare nổ lốp bốp một màu vàng đục và không khí thoáng mùi hương chanh. Một bộ giáp nguyên người hiện đại của cảnh sát chùm ra ngoài bộ đồ bảo hộ lấm lem bùn đất của người bất tử ấy. Tay trái ông ta cầm một cái chùy và dây xích thòng lòng, một đầu chùy có nạm ngọc bị kéo lê dưới bùn. Nhóm ấu trùng và vượn cáo là hàng phòng thủ đầu tiên của chúng tôi. Ông ta vừa nói tiếp, vừa nhìn từ nhà giả kim sang hai đứa nhỏ. Họ rất trung thành nhưng không sáng dạ nhanh trí lắm. Cứ mỗi lần ăn no là họ sẽ mủ ngay. Bọn tấn công sẽ đến được những bức tường ấy trước nửa đêm nay. Lâu đài sẽ giữ được mà, Palamedes nói đầy tự tin. Không lâu đài nào hoàn toàn không thể đánh chiếm được hết, Josh nói đơn giản và rồi chợt im bặt khi hình thù một con chó đỏ to tướng hiện ra lù lù trong đêm. Mọi người quay lại nhìn theo hướng mất cậu. Đó là con chó lớn nhất trong bọn. Lông nó bện lại vì dơ bẩn và một vết đứt dài trên lưng rất nguy hiểm sát nơi cột xương sống của nó. Gabriel, Shakespeare hét lên. Trong khoảnh khắc chỉ một tích tắc giữa khoảng cách hai bước chân, con chó biến hình. Cơ bắp rũ xuống, xương thụt vào và kêu răng rắc. Con chó đứng lên bằng hai chân sau, cổ ngắn lại, những chỗ phẳng và góc cạnh trên khuôn mặt nó và đường nét của quai hàm biến chuyển. Con chó trở thành một anh thanh niên trông gần giống như con người, với mái tóc màu lâu xám. Những hình xăm xoắn cuộn màu xanh ngả tím xoáy theo hình chôn ốc trên hai má, chạy xuống cổ và nở rộng qua bộ ngực để trần của anh ta. Anh ta đi chân trần, chỉ mặc độc một cái quần vải len xù xì cũ kỹ có mẫu hoa văn kẻ ô vuông hai màu đen đỏ. Đôi mắt đỏ tươi như máu ló ra từ bên dưới những vết đất khá trầm trọng. Gabriel, cậu bị thương rồi, đại thi hào nói. Một vết cào thôi mà, người chó trả lời. Ngoài ra đâu có gì nữa, mà sinh vật cào vào tôi cũng sẽ không làm gì hơn được nữa. Anh ta nói với trọng âm EA trầm bổng mà Sophie nhận ra là của người xứ Wales. Tuy vậy, vẫn phải có một cái gì khác nữa, đúng không nào? Flamel nói với vẻ mệt mỏi. Những người đi theo các elder đen tối và bọn tay sai của đi trong thành phố này là một khối liên minh gồm những kẻ cùng đinh mạt vận của những phe phái đối lập sẵn sàng chiến đấu cùng nhau cũng được mà đánh nhau tan nát cũng được. Để giết được ấu trùng và bọn vượn cáo, cần phải dùng đến một đạo quân, được huấn luyện bài bản và có tổ chức, trung thành với một vị lãnh đạo duy nhất. Gabriel hơi cúi xuống. Bọn Hunt đang ở ngoài kia. Ồ không, Palamedes giết lên một hơi thở đứt quãng và dùn vai rút thành trường kiếm ra khỏi lưng. Cùng chủ nhân của chúng, Gabriel nói thêm một cách dứt khoát. George nhìn chị mình, tự hỏi không biết cô bé có biết Torquemada đang nói về cái gì không. Đôi mắt cô bé lại biến thành hai cái đĩa bạc phẳng lì và gương mặt cô không có vẻ sợ hãi mà gần như là kính sợ. Sir Nunos đã trở lại, Gabriel nói, giọng anh ta thoáng một nỗi kinh hãi đích thực. Và rồi, từng con một, tất cả các Ratchet đều rụt đầu vào cổ và chu lên thảm thương. Thần sừng, Sophie thều thào và bắt đầu thấy lạnh run. Thủ lĩnh của đạo quân Wild Hunt. Một elder hả? George hỏi. Một quan chấp chính. Chương 25. Tôi nghe nói người phụ nữ tên Perenel này đang bị giam cầm, yếu ớt và không thể tự bảo vệ được chính mình. Billy the Kid nói rõ từng tiếng vào chiếc micro Bluetooth thanh mảnh ôm sát theo quai hàm không cạo của hắn ta. Thông tin đó quả là không thật. Qua tấm kính chắn gió của chiếc tơn bớt đờ, hắn ta có thể nhìn thấy rõ Alcatraz ở bên kia vịnh. Và tôi nghĩ chúng ta gặp vấn đề rồi, một vấn đề gay go. Cả nửa thế giới bỗng tan biến. Niccolo Machiavelli cẩn thận lắng nghe tiếng nói trên loa trong khi sắp xếp mọi thứ vào chiếc vali nhỏ. Y không nhớ nổi lần gần đây nhất y tự thu xếp đồ đạc cho mình là khi nào. Luôn có Dagon lo chuyện đó. Mà tại sao anh gọi tôi? Machiavelli hỏi. Y bỏ đôi giày thứ ba vào vali, một đôi giày đóng theo đơn hàng đặt riêng. Rồi sau đó, y quyết định hai đôi là đủ và lấy đôi thứ ba ấy ra lịa. Tôi sẽ nói thật với ông, Billy the Kid miễn cưỡng thú nhận. Tôi đã từng nghĩ không cần đến ông phải ra tay. Chắc chắn tôi có thể xử lý người phụ nữ này một mình. Một sai lầm từng có giá phải trả bằng nhiều mạng sống, Machiavelli nói lầm bầm bằng tiếng Ý. Vậy chuyện gì đã làm anh đổi ý? Mới vài phút trước đây thôi, đã có chuyện gì đó xảy ra trên Alcatraz. Cái gì đó kỳ quặc lắm, cái gì đó rất mạnh mẽ. Sao anh biết anh đâu có ở trên hòn đảo ấy? Tay người Ý nghe rõ ràng nỗi kinh sợ trong giọng nói của anh chàng người Mỹ bất tử này. Tôi cảm nhận được điều đó từ cách đây gần 5 cây số. Machiavelli dướn thắng người. Khi nào? Chính xác là khi nào? Y vừa hỏi dồn, vừa kiểm tra lại đồng hồ. Băng qua bên kia gian phòng, y mở chiếc máy tính xách tay và giả ngón trỏ ngang qua đầu đọc phân tay để khởi động máy tính. Y nhận được hơn cả chục email đã được mã hóa từ những tay gián điệp của y ở London báo cáo rằng có chuyện gì đó rất khác thường đã xảy ra. Những email này đến vào lúc 8 giờ 45 phút chiều nay, chỉ mới cách đây hơn 15 phút. Cách đây 15 phút, Billy nói. Hãy nói cho tôi biết chính xác là chuyện gì, Machiavelli nói. y nhấn một cái nút bên cạnh chiếc điện thoại của mình để bắt đầu ghi âm cuộc nói chuyện này. Billy the Kid bước ra khỏi chiếc xe và nâng cái ống nhóm mòn vẹt màu xanh quân đội lên đôi mắt xanh thẫm của mình. Hắn ta đang đậu xe ở gần cầu Golden Gate. Ngay phía trước và bên phải hắn ta, hòn đảo xa xa trông êm ả và yên bình, đang phơi mình dưới bầu trời buổi trưa không gợn chút mây. Nhưng hắn ta biết cảnh tượng đó chỉ là để đánh lửa thôi. Hắn ta cau mày, cố nhớ lại chính xác những gì vừa xảy ra. Cái đó giống như một luồng điện bắt lửa bốc cháy, hắn ta giải thích. Nhưng rất mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp phải trong đời mình. Giọng Machiavelli rõ ràng đến ngạc nhiên trên đường dây xuyên Đại Tây Dương. Một luồng điện mạnh mẽ. Rất mạnh. Có mùi gì không? Billy ngập ngừng, hít vào theo bản năng, nhưng hắn ta chỉ ngửi thấy mùi muối luôn hiện hữu của nước biển và mùi đậm đặc đằng đắng của không khí ô nhiễm. Hắn lắc đầu, rồi chợt nhớ ra là Machiavelli đâu có nhìn thấy mình được, hắn ta mới nói. Nếu có, thì tôi cũng không nhớ nữa. Không, chắc chắn là không có. Làm thế nào anh cảm nhận được? Trời lạnh, thật lạnh, và nó khiến luồng điện của tôi phát ra tia lửa. Chỉ trong vài phút khi tôi không kiểm soát, giọng Billy hơi run. Tôi tưởng như mình sắp bùng cháy lên mất. Còn gì khác nữa? Machiavelli hỏi, giữ cho giọng y thật điềm tĩnh, buộc tay người Mỹ này phải tập trung. Mọi người bất tử đều biết rằng một luồng điện không được kiểm soát có thể làm tiêu hao hoàn toàn thân người mà nó bao quanh. Quá trình này được gọi là hiện tượng bốc cháy tự phát của con người. Nói tôi nghe xem. Rất may là khi chuyện đó xảy ra thì xe tôi đang đậu. Nếu tôi đang lái xe, chắc hẳn sẽ làm hỏng chiếc xe mất thôi. Mắt tôi hoàn toàn mù và tai thì điếc đặc, thậm chí còn không thể nghe được tiếng đập của tim mình. Và khi có thể nghe lại được, tôi nghe như thể mọi con chó trong thành phố này đều tru lên. Tất cả loài chim cũng kêu thét đầy kinh hãi. Có lẽ đó là con nhân sư đang giết chết nữ phù thủy chăng, tai người Ý lẩm bẩm, và Billy cau mày, đôi tai nhạy cảm của hắn ta cắt được cái gì đó có thể là một thoáng tiếc nuối trong giọng nói người đàn ông này. Tôi hiểu là mụ ta được phép giết chết người đàn bà này mà. Đó cũng là những gì tôi đã nghĩ, Billy nói. Tôi có một cái tô bói cầu, gốm sức Anasazi, rất hiếm, rất mạnh, thứ tốt nhất đấy. Tôi nghe nói vậy, Machiavelli đồng ý. Khi tôi kiểm soát được luồng điện của mình trở lại, ngay lập tức thôi, tôi thử xem bói cầu trên hòn đảo đó. Tôi thoáng thấy, chỉ loáng thoáng hiện ra rất nhanh, hình ảnh nữ phù thủy đang đứng dựa vào bức tường trong sân tập thể dục. Bà ta đang tắm nắng, xin ông bình tĩnh nhé. Và rồi, mà tôi biết chuyện này là không thể. Bà ta mở choàng mắt ra và ngẩng mặt nhìn lên, và tôi dám cam đoan là bà ta đã nhìn thấy tôi. May mà chuyện đó đã xảy ra, Machiavelli lẩm bẩm. Không ai biết sức mạnh của nữ phù thủy đến cỡ nào. Rồi sao nữa? Chất lỏng trong tô bói cầu của tôi đồng thành một miếng nước đá cứng ngắc. The Kid nhìn xuống chỗ ngồi của hành khách, nơi những mảnh vỡ của cái tô nằm bọc trong tờ báo mới ra sáng nay. Cái tô vỡ tan, hắn ta nói, một thoáng thất vọng hiện lên trong giọng nói. Tôi đã giữ cái tô này lâu lắm rồi. Và rồi, giọng hắn ta chợt đanh lại. Nữ phù thủy vẫn còn sống, nhưng tôi không thấy còn nhân sự đâu cả. Tôi nghĩ chắc Perenel đã giết mụ ta rồi quá, hắn ta nói, đầy vẻ kinh sợ. Chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ, Machiavelli nói chậm rãi. Nhưng không chắc. Chúng ta đừng lo xa quá. Tất cả những gì chúng ta biết chắc là nữ phù thủy vẫn còn sống. The Kid hít thở thật sâu. Tôi những tưởng mình có thể đảm đương vụ Perenel Flamel riêng một mình thôi. Giờ thì tôi biết là không thể. Nếu ông có bất cứ ma thuật hay cầu thần chú Âu Châu nào thì đã đến lúc màng hết ra rồi đó. Billy the Kid cười lớn nhưng không có chút gì hài hước trong tiếng cười đó cả. Chúng ta chỉ có một dịp duy nhất này để giết chết nữ phù thủy thôi. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ không thể rời khỏi hòn đảo đá ấy mà sống đâu. Niccolo Machiavelli chợt thấy mình đang gật đầu đồng ý. Ý băn khoăn tự hỏi không biết tay người Mỹ này có biết Morrigan cũng đã biến mất rồi không? Nhưng có chuyện The Kid không thể biết được, đó là đúng ngay giây phút luồng điện dao động dữ dội trên hòn đảo, thì một thứ năng lượng tương tự cũng lùng lình sống động ở miền Bắc London. Machiavelli nhanh chóng đọc lướt qua các email y vừa nhận được. Tất cả đều báo cáo về một thứ, phải là một luồng điện mạnh không thể tưởng tượng đang bùng nổ hồi sinh. Mạnh hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp phải từ trước tới nay. Có thể so sánh với luồng điện của các Elder. Những báo cáo về các luồng điện lóa sáng tự phát trên vùng đất hoang Hampstead Heath và đường Camden, cả trong nghĩa trang Highgate Cemetery. Thú vị thay, có hai email nhắc tới mùi hương rất dễ nhận ra của bạc hà, dấu hiệu đặc trưng của Flamel. Machiavelli lắc đầu với vẻ ngưỡng mộ. Nhà giả kim chắc hẳn đã kết nối được với Perenel. Bói cầu tương đối đơn giản và nguyên tắc này thường có tác dụng tốt nhất trong những khoảng cách ngắn. Hai người này đã cưới nhau vào năm 1350 và đã sống với nhau hơn 650 năm rồi. Sự kết nối giữa họ rất mạnh và thật hợp lý là họ có thể nối qua mấy ngàn km. Nhưng bói cầu không thể kích hoạt hai luồng điện của Flamel và Perenel một cách đầy kịch tích gây ấn tượng sâu sắc như vậy được. Trừ phi Perenel đang gặp nguy hiểm và nhà giả kim phải lấy luồng điện của mình tăng cường cho luồng điện của bà ta. Mustang cau mày. Nhưng Nicholas đang yếu lắm rồi, quá trình đó chắc hẳn sẽ đúng ra là phải chắc chắn đã giết chết ông ta mới phải. Cặp song sinh. Niccolo Machiavelli lắc đầu ngao ngán. Y nghĩ chắc y đã chậm chạp cùng với tuổi già của mình mất rồi. Đúng là phải được kết nối với cặp song sinh này. Y từng trông thấy chúng làm việc với nhau hồi ở Notre Dame để đánh bại bọn Gargoyle. Chắc chắn chúng đã cho Flamel một ít sức mạnh của chúng và ông ta, đến lượt mình, đã bằng cách nào đó kết nối được với Alcatraz và Perenel. Đó là lý do tại sao dấu hiệu của luồng điện này quá mạnh. Tại sao anh liên lạc với tôi? Machiavelli băn khoăn thốt lên. Ông không phải là cuộc gọi đầu tiên của tôi, The Kid thú nhận. Nhưng tôi không bắt liên lạc được với chủ nhân của tôi. Tôi nghĩ tôi nên cảnh cáo cho ông và tôi hy vọng rằng có thể ông có cách nào đó đánh bại mụ Perenel Flamel này. Ông đã bao giờ gặp mụ ta chưa? Rồi. Machiavelli mỉm cười cay đắng hồi tưởng lại. Mới một lần. Đã lâu lắm rồi, vào năm 1669, Dee đã mất dấu tích nhà Flamel sau trận hỏa hoạn lớn ở London và bọn họ đã bỏ trốn đến lục địa châu Âu. Tôi đang có một kỳ nghỉ ở Sicily thì bất chợt bắt gặp họ hoàn toàn do tình cờ. Nicholas đang bị ốm, nằm mọp vì ngộ độc thực phẩm, và tôi chắc chắn là thầy thuốc địa phương đã thêm một phần thuốc ngủ nào đó vào thuốc của ông ta. Vì kiêu căng ngạo mạn, tôi đã nghĩ tôi có thể đánh bại Perenel trước đã, rồi tính đến nhà giả kim sau. Tay người Ý giơ bàn tay trái lên về phía ánh sáng. Một mảng thẹo sắc lẻm vẫn có thể thấy rõ vắt ngang từ bên này sang bên kia lớp thịt của Y, và có những vết thẹo khác trên vai và sau lưng Y nữa. Chúng tôi đánh nhau trọn cả ngày, thuật phù thủy của bà ta đấu với pháp thuật và thuật giả kim của tôi. Giọng nói y kéo dài dần, rồi rơi vào im lặng. Rồi chuyện gì xảy ra? Cuối cùng Billy hỏi. Năng lượng chúng tôi phóng thích ra đã làm cho ngọn Mount Etna phun trào. Ngày hôm ấy, tôi suýt chết trên hòn đảo đó. Billy the Kid hạ ống nhòm, rồi quay lưng về phía vịnh và ngồi xuống một bức tường đá thấp. Hắn ta nhìn chăm chăm vào đôi giày ủng cao bồi mòn vẹt của mình. Lớp da giày đã chảy xước và bị toạc ra, gần như hỏng mọi chỗ. Đã đến lúc mua một đôi mới, nhưng như vậy nghĩa là phải lái xe xuống một người thợ đóng giày hắn ta quen ở New Mexico. Ông này vẫn còn làm những đôi giày thường và giày ống theo mẫu mã truyền thống. Billy có vài người bạn ở Albuquerque và Las Cruces, những người khác ở Silver City, nơi hắn ta từng lớn lên, và Fort Sumter, nơi hắn ta bị Pat Garrett bắn chết. Tôi có thể gầy dựng một băng nhóm, hắn ta nói chậm rãi. Hắn mong đợi tay người Ý phản đối và thật ngạc nhiên khi hắn không nghe nói gì cả. Giống như những ngày xa xưa. Tôi biết một số người bất tử, một hai tên cao bồi, một người Tây Ban Nha xâm chiếm Trung Mỹ và hai chiến binh Apache vĩ đại luôn trung thành với chúng ta. Có lẽ nếu hết thảy chúng ta đều cùng nhau tấn công vào hòn đảo. Đó là một ý tưởng hay, nhưng có thể anh sẽ kết án tử hình các bạn anh mất thôi, Machiavelli nói. Có một cách khác mà. Đường dây nổ lốp bốp. Có một đạo quân trên hòn đảo, một đạo quân toàn những bọn quái vật. Tôi nghĩ rằng còn hơn cả việc tấn công Perenelle. Đơn giản là chúng ta nên đánh thức bọn quái thú đang say ngủ này. Nhiều tên đã ngủ như bị bỏ bùa mê suốt cả tháng nay hay còn hơn thế nữa. Chúng sẽ đói và sẽ đi tìm bữa ăn có máu nóng gần chúng nhất, đó là quý bà Perenelle. Billy the Kid gật đầu và rồi một ý tưởng chợt ập đến với hắn ta. Này, nhưng lúc ấy chẳng phải chúng ta cũng đang ở trên hòn đảo đó sao? Tin tôi đi, Machiavelli nói. Một khi chúng ta đánh thức đạo quần đang say ngủ kia, chúng ta sẽ không phải đi lang thang đâu đó làm gì. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai lúc 12 giờ 30 phút trưa giờ địa phương, lúc máy bay của tôi hạ cánh. Nếu mọi thứ đúng theo kế hoạch thì Perenelle sẽ không còn sống để trông thấy ngày đó lụi tàn đâu.